Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 129, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diện tích của vườn trường Hoa Đại không nhỏ. Từ cổng trường đến ký túc xá cũng khá xa. Giang Thiên Ca đi được một lúc, đột nhiên phát hiện phía trước có một người đàn ông vai rộng eo thon. Dáng người cân đối. Mặc dù anh ta mặc thường phục bình thường, nhưng khi anh ta đi đường, sống lưng thẳng tắp, vừa nhìn đã biết là quân nhân từng được huấn luyện. Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm đôi chân thon dài, trong ánh mắt liền nhìn thấy chủ nhân của đôi chân quay đầu lại, một gương mặt điển trai hiện ra trong tầm mắt. Anh đến tìm em sao? Nhìn Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca cong mắt hỏi. Có người cha ruột phiền lòng so sánh trước đó. Đối tượng này vừa cao vừa đẹp trai, càng thêm hợp ý cô. Lục Chính Tây đi tới, nhận lấy cái túi trên tay Giang Thiên Ca, mới trầm giọng, một tiếng, hôm nay em có sắp xếp gì không? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh mời bạn gái hẹn hò. Trong biểu cảm của Lục Chính Tây hiện lên vài phần mất tự nhiên. Em không có sắp xếp gì cả. Còn anh, bây giờ là kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Không cần lên lớp, vốn định là mọi người trong ký túc xá sẽ đi chơi cùng nhau. Nhưng nếu như Lục Chính Tây có sắp xếp, cô cũng có thể bỏ bạn bè để đi với anh. Đối với đôi mắt sáng như sao của Giang Thiên Ca, Lục Chính Tây đỏ tai hỏi. Em muốn đi chèo thuyền không? Nghe nói những người đang yêu đương đều thích cùng nhau đi chèo thuyền. Thật ra lần trước sau khi đi công viên Bắc Hải, Giang Thiên Ca cũng không còn hứng thú với việc chèo thuyền nữa. Nhưng Lục Chính Tây mời cô cũng có thể đi cùng anh. Giang Thiên Ca gật đầu. Được, cô chỉ túi trong tay Lục Chính Tây nói. Vừa vặn, những thứ này đều là đồ ăn. Sau khi chèo thuyền xong, chúng ta sẽ tìm một chỗ nào đó ăn cơm dã ngoại. Giang Viện Triều đã phát huy tác dụng hoàn hảo của túi đồ ăn mà ông chuẩn bị cho cô. Giang Thiên Ca để Lục Chính Tây đứng tại chỗ chờ cô. Cô chọn mấy phần đồ ăn ra, mang về ký túc xá. Lúc đi xuống từ ký túc xá, rất trùng hợp nhìn thấy Giang Thiên Bảo mặt mũi bầm dập và Trương Lê Hoa. Bọn họ đang dựa vào cửa sổ nhỏ của dì quản lý ký túc xá. Nhờ dì gọi Giang Ti Vũ, trong lòng Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa đều rất sốt ruột. Vân Mộng Hạ Vũ bọn họ vốn định ngày mùng 4 sẽ đến tìm Giang Ti Vũ. Nhưng tối hôm qua, bọn họ bị một đám côn đồ chặn đánh trong ngõ nhỏ. Tiền trên người cũng bị cướp sạch. Bây giờ, bọn họ ngay cả tiền ăn cơm cũng không có. Nếu như không gặp được Giang Ti Vũ, bọn họ sẽ phải chịu đói, ngủ ngoài đường. Hôm nay, bọn họ nhất định phải gặp được Giang Ti Vũ. Tôi là anh trai của nó, mau gọi nó ra cho tôi. Đối với dì quản lý ký túc xá, Giang Thiên Bảo hung hăng uy hát, nếu không gọi nó ra, tôi sẽ trực tiếp vào phòng nó ở. Dì quản lý trực tiếp khinh thường. Cậu là anh trai mà còn không tìm được nó. Tôi ngay cả nó là ai cũng không biết. Làm sao mà tìm cho cậu? Nếu như cậu dám gây rối ở đây, tôi sẽ gọi bảo vệ đến, đưa tất cả các người đến đồn công an. Giang Thiên Ca quét mắt nhìn vết thương xanh tím trên người Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa. Nghĩ nghĩ, liền xoay người trở về ký túc xá. Trong ký túc xá, Dư Mai Tinh, Trần Tuệ Viên, Trương Linh Linh, Trương Hiểu Lệ đều ở đó. Họ đang ăn đồ Giang Thiên Ca mang về. Dư Mai Tinh ăn đến mức híp cả mắt. Nhìn thấy Giang Thiên Ca trở về, cô ấy liền kéo Giang Thiên Ca. Thiên Ca, cậu mau lại đây ăn cùng đi. Ngon quá, Giang Thiên Ca lắc đầu. Tớ ăn rồi, mọi người ăn đi. Cô mở quyển sổ ghi chép trên bàn, xé một tờ giấy xuống, viết địa chỉ nhà họ Giang lên. Tuệ Viên, cậu giúp tớ một việc. Trần Tuệ Viên lập tức đặt đồ trong tay xuống, đi tới. Việc gì? Cậu nói đi. Giang Thiên Ca đưa tờ giấy trên tay cho Trần Tuệ Viên. lại thì thầm với cô ấy một phen. Sau đó, Trần Tuệ Viên gật đầu, cầm tờ giấy xuống lầu. Lúc Giang Thiên Ca từ ký túc xá xuống, Trương Lê Hoa và Giang Thiên Bảo đã rời đi. Nghĩ đến vẻ mặt hung hăng của Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa, trong mắt Giang Thiên Ca hiện lên vẻ lạnh lùng. Không tìm thấy Giang Ti Vũ sao? Vậy thì tôi tốt bụng cho các người biết địa chỉ, để cho gia đình các người sớm ngày đoàn tụ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lục Chính Tây chờ ở ngoài ký túc xá, nhìn thấy sắc mặt của Giang Thiên Ca, anh nhíu mày, quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ là nhìn thấy hai con côn trùng thôi. Chúng ta đi thôi, hẹn hò nào. Giang Thiên Ca vứt Giang Thiên Bảo ra sau đầu, kéo Lục Chính Tây đi về hướng công viên Bắc Hải. Lễ Quốc Khánh, dịch vụ cho thuê thuyền ở công viên rất đông khách. Hầu hết những người đến thuê thuyền đều là các cặp đôi nam nữ. Chân Lục Chính Tây dài, thuyền nhỏ chỉ có hai chỗ ngồi, e là chân anh cũng không có chỗ để. Giang Thiên Ca liền quyết định thuê thuyền 4 chỗ. Nghe Giang Thiên Ca nói muốn thuê thuyền 4 chỗ, dì bán vé nhìn Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây một lượt, tò mò hỏi, hai người đi thôi sao? Bà ấy đề nghị, hai người thì thuê thuyền 2 chỗ là được rồi. Giang Thiên Ca từ chối, không sao đâu, chúng cháu muốn thuê thuyền 4 chỗ. Lên thuyền, Giang Thiên Ca cười híp mắt nhìn Lục Chính Tây, hỏi anh có biết tại sao dì ấy lại gợi ý chúng ta thuê thuyền 2 chỗ không? Cách chương.